Mùa đông ôi nỗi buồn ngẩn ngơ trong bóng ai về bên những âm thầm khói sương của mùa đông. Ôi mùa đông. Mùa đông dù nỗi buồn ngẩn ngơ thương nhớ một người bên những âm thầm khói sương của mùa đông. Ôi mùa đông. Này tình yêu, quá khứ đừng gieo lên những lời u buồn. Người xưa ơi xin người thứ tha, người có nghe những lời chân tình. Dòng sông con nước cuộn dù bóng đêm về giữa hoang tàn mùa đông. Ôi mùa đông. Chiều nhẹ buông những tiếng sầu, một mình tôi chân bước ra rời. Mưa gió bên đời bước chân buồn lẻ loi. Ôi mùa đông. Còn lại đây mưa tuyết ra lạnh, còn lại đây môi mắt ngỡ ngàng, thương tóc ai buồn giữa ngôi vườn mùa đông. Ôi mùa đông. Này tình yêu, quá khứ đừng gieo lên những lời u buồn. Người xưa ơi xin người thứ tha, người có nghe những lời chân tình. Ôi mùa đông. Mùa bên những âm thầm khói sương của